Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, bị đánh cho choáng váng. Khu thức ăn thức uống, cổ kính hành lang trái phải hai bên, treo đầy đại hồng đăng lung, lui tới khách nhân, nói rõ nơi này sinh ý khá vô cùng. Trong không khí, càng là phiêu đãng như có như không rượu mùi tức ăn thơm. Câu dẫn ra không ít khách nhân trong bụng con sâu thèm ăn. Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên từ Quý Mộc dẫn đường. Trong đi lại, Quý Mộc hướng hai người giới thiệu dưới hồng quán tình huống cụ thể. Hai người mới hiểu được nơi này sinh ý vì sao tốt như vậy. Hồng quán đẳng cấp không cao, nhưng cũng hiểu được không thấp. Những cái này trung sản giai cấp khách nhân cực kỳ là ưa thích tới nơi này tiêu phí, thậm chí coi như là những người có tiền kia, bởi vì nơi này hạng mục rất nhiều loại, cũng thích tới nơi này hưu nhàn ngu nhạc. 0066 hào thuê chung phòng, Quý Mộc mang theo hai người đến về sau, đẩy cửa phòng ra nói rằng: Đường huynh đệ, Hàn tiểu thư, các người hiện tiến đi chờ một lát, ta đi an bài một chút, lập tức trở về. Tốt, Đường Tu gật đầu. Cổ kính thuê chung phòng, hơn 20 thước vuông diện tích, bên trong ngoại trừ cái bàn bên ngoài, còn có trong góc hai cái một người sofa cùng bàn trà. Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống không đủ 2 phút, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nghe nói 0066 phòng VIP phong thủy tốt, ngày hôm nay chúng ta ở nơi này ăn cơm tối. Chu Trùng trên mặt mang tiếu ý, đẩy cửa mà vào. Sau một khắc, chứng kiến ngồi ở góc trên ghế salon Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu, nhất thời làm bộ thần sắc kinh ngạc, nói rằng: kỳ quái, phương diện này làm sao có người a? Hơn nữa, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đụng tới cái này không nể mặt mũi nữ nhân. Trần Soái xét lại Đường Tu 3 giây đồng hồ, phát hiện mình cũng không nhận ra, nhất thời yên tâm cười nói: ta còn tưởng rằng chơi lãnh ngạo muội chỉ biết bồi dạng gì nghiêu nhân đâu, không nghĩ tới là cái choai choai tiểu tử, lẽ nào đầu năm nay đều lưu hành trâu già gặm cỏ non, còn sạch tìm loại này tiểu bạch kiểm sủng ái. Chu Trùng nín hỏa, giơ tay lên sờ cằm một cái, cười khan nói: đầu năm nay xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Nhìn qua giống như một băng thanh ngọc khiết tiên nữ, ai biết nhân gia có cái gì không đặc thù mê. Ta nói hai người các ngươi làm sao ở nơi này? Bao xương này là các ngươi đặt? Nếu như không phải mau cút, nếu quả là như vậy, ta theo tổng đài liên hệ, cho các ngươi đổi một cái ghế lô. Đường Tu nhíu mày, nhìn về phía Hàn Khinh Vũ hỏi: ngươi biết? Hàn Khinh Vũ nói rằng: hướng ta đến gần tên côn đồ. Đường Tu xua tay nói rằng: nếu là trêu chọc, vội vàng đem cái này hay ngu dốt cho ta văng ra. Hàn Khinh Vũ băng lãnh trên khuôn mặt toát ra một nụ cười. Đường Tu dùng hay ngu dốt để hình dung bọn họ, nàng cảm thấy thật đúng là chuẩn xác. Đứng lên tốt về sau, Hàn Khinh Vũ trực tiếp hỏi: là chính các ngươi cút đi, còn là muốn ta đem các ngươi văng ra? Chu Trùng hướng về phía Hàn Khinh Vũ cơ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Đường Tu nói rằng: tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút, ở nơi này xương tích thành phố mảnh đất nhỏ bên trên, dám trêu chọc ta Chu Trùng cũng không nhiều. Ồn ào, Đường Tu đều chẳng muốn lại xem bọn hắn. Hàn Khinh Vũ bước nhanh về phía trước, nhanh như tia chớp, hai tay trong nháy mắt bắt lại Chu Trùng cùng Trần Soái cổ áo của. Theo cước bộ hướng ra phía ngoài bắn vọt, ở bên cạnh trực tiếp đem hai người ném rác rưởi giống như ném ra ngoài. Phanh, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị Hàn Khinh Vũ đóng từ bên trong, đi trở về đến trước ghế salon về sau, toát ra mỉm cười nói rằng: cái này dưới thế giới thanh tịnh, ngoài cửa, Chu Trùng cùng Trần Soái bị ném hoa mắt váng đầu. Một hồi lâu mới, chỉ có từ dưới đất bò dậy, chật vật không chịu nổi Chu Trùng, trên khuôn mặt treo khuất nhục biểu tình, hung hăng một cước đem bao xương cửa phòng đá văng. Đang ở hắn chuẩn bị vọt vào thời khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn vài mét bên ngoài. Theo cước bộ đột nhiên tăng nhanh, Quý Mộc trực tiếp bắt lại Chu Trùng bả vai, dùng sức lui về phía sau kéo một cái, một lần nữa đem Chu Trùng hất ra xa mấy mét, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà mẹ nó, Chu Trùng giận tím mặt, thân thể đau đớn làm hắn nổi trận lôi đình, lần này bò dậy tốc độ ngược lại là rất nhanh, mắng to một tiếng về sau, liền chuẩn bị động thủ liều mạng. Một bên, Trần Soái thấy rõ ràng Quý Mộc về sau, trái tim kia liền chợt trầm xuống, lại nghe được Chu Trùng tiếng mắng, còn có hắn nhớ muốn đánh nhau cử động, nhất thời vọt tới Chu Trùng trước mặt, ngăn trở hắn phía sau trực tiếp lấy tay che Chu Trùng miệng. Sau đó quay đầu gọi vào, "Cuối kỳ ca, không nghĩ tới là ngài." Chu Trùng hắn ngày hôm nay uống hơi nhiều, đang ở say khướt đâu. Quý Mộc mặt âm trầm, chứng kiến dần dần không phải dãy dụa Chu Trùng, cười lạnh nói, uống nhiều rồi say khướt, phát đến trên đầu ta tới. Chu Trùng lúc này cũng trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, mới vừa đem hắn hất ra dĩ nhiên là Quý Mộc, âm thầm hối hận mới vừa bảo thô tục, sắc mặt cũng cực nhanh đổi đổi, ăn nói khép nép chịu nhận lỗi. Cuối kỳ ca, ta mới vừa không biết là ngài, chỉ là cái này trong bao xương một nam một nữ quá ghê tởm, lại đem chúng ta cho ném đi ra, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ ta đi. Một nam một nữ vứt ra, Quý Mộc tâm lý hơi hồi hộp một chút, tiến lên bắt lại Chu Trùng cùng Trần Soái bả vai, nắm kéo hai người tiến nhập ghế lô. Chứng kiến trên ghế salon đang ngồi Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ, hắn dùng chân đem phòng cửa đóng, sau đó buông ra hai người, hung hăng ở trên mặt bọn họ rút mấy miệng rộng từ. Cuối kỳ ca ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Trùng bị quất ra choáng váng, giơ tay lên vuốt nóng hừng hực khuôn mặt, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Trần Soái cũng bị đánh cho choáng váng, ngây ngốc nhìn Quý Mộc, cũng không dám phản kháng chút nào. Bọn họ ra đại nghiệp đại, là xương tích thành phố có mặt mũi hoàn khố đại thiếu, nhưng bọn họ nhà Hòa Thuận Quý gia so với, nhất định chính là một chỗ bên trên một cái trên trời, hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Quý Mộc hút xong bàn tay, liền không để ý tới nữa hai người, mà là thận trọng nhìn Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ hỏi, Đường huynh đệ, Hàn tiểu thư, hai tên khốn kiếp này trêu chọc ngươi nhóm. Đường Tu thấy buồn cười nói, tuổi còn trẻ đừng phát lớn như vậy hòa, cái này hai tiểu tử tuy là miệng không sạch sẽ, nhưng là không có làm cái gì quá sự tình, hai người bọn họ không có trêu chọc ta, truy cầu Hàn Khinh Vũ hay sao? Liền thẹn quá thành giận muốn lúc lắc phổ. Quý Mộc nhất thời hiểu ra, hắn tâm lý cái kia khí a, quả là nhanh muốn thất khổng mạo yên. Hàn Khinh Vũ là của hắn quý khách, nhưng lại có thể là tu đạo giả. Chu Trùng cùng Trần Soái cái này đầy đầu nữ nhân hỗn đản, thậm chí ngay cả nàng dám trêu, đây không phải là muốn chết nha. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xoay người, vừa tàn nhẫn ở hai trên mặt người quất mấy cái tát. Lúc này mới xoay người hướng về phía Hàn Khinh Vũ hỏi. Hàn tiểu thư, ngài là của ta quý khách, lại bị hai người bọn họ hỗn đản vướng víu, đây quả thực là ở đánh mặt ta. Ngài nếu là không chuẩn bị tự mình động thủ thu thập bọn họ, ta cắt đứt hai người bọn họ hai cái đùi, để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Quý Mộc, chấm ngoặc kép, cuối kỳ ca, chấm ngoặc kép. Chu Trùng cùng Trần Soái sắc mặt đại biến, cuống quýt gọi vào, bọn họ lúc này rốt cục ý thức được, bất kể là bị bọn họ dùng để đánh đố đến gần Hàn Khinh Vũ, vẫn là cái kia cái thanh niên nhân, đều không phải là cái gì người lương thiện, liền Quý Mộc ở trước mặt bọn họ đều thận trọng lấy lòng. Cái này để cho bọn họ minh bạch, nay thiên tính là chọc tổ ong vò vẽ, chọc tới đại phiền toái. Hàn Khinh Vũ không phải cái loại này đúng lý không tha người nữ nhân. Nhìn mỗi người đều bị rút 6-7 bàn tay Chu Trùng cùng Trần Soái. Nàng chán ghét khoát tay áo nói rằng, coi như hết, làm cho hai người này cút đi là được. Chúng ta dành thời gian ăn, đỡ phải trì hoãn chuyện trọng yếu. Được rồi, Quý Mộc giơ tay lên lại đang hai người trên đầu tát một bạt tay. Lúc này mới tức giận mắng, hai người các ngươi hỗn đản, về sau có thể hay không bớt chọc chút chuyện, đều bao nhiêu tuổi, còn không an an ổn ổn tìm một lão bà về nhà sống qua ngày đi. Mau mau cút, về sau đừng, nữa làm cho ta nhìn thấy các ngươi làm chuyện xấu, bằng không ta đánh chết các ngươi. Dạ dạ dạ, chúng ta cái này cút, cuối kỳ ta, thật là có lỗi với. Hàn tiểu thư, xin lỗi, chúng ta cái này cút. Chu Trùng cùng Trần Soái như được đại xá, cúi đầu khom lưng nói một phen, sau đó nhấc chân chạy. Có thể để cho Quý Mộc coi trọng nghiêu nhân, hai người bọn họ trêu chọc không nổi. Nếu nhân gia không truy cứu, bọn họ cũng không muốn thực sự bị thu thập. Trả thù, nói đùa, bọn họ lấy cái gì trả thù? Chẳng lẽ lại dương mắt đưa tới cửa bị người ta ngược sao? Hai người một hơi thở chạy ra khu thức ăn thức uống. Cái này mới chỉ có thở hổn hển dừng bước. Trần Soái xoa xoa nóng hừng hực khuôn mặt, vẻ mặt khổ sở nói rằng, ngày hôm nay xuất môn đúng là mẹ nó không thấy hoàng lịch. Làm sao lại chọc cái loại này kẻ tàn nhẫn? Liền Quý Mộc đều TMD cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ chủ. Hai tên kia đến cùng lai lịch ra sao? Chu Trùng biểu tình có chút âm trầm, nhưng lại có chút không làm sao được. Nghe được Trần Soái, hắn bất đắc dĩ nói rằng, tuyệt đối không phải chúng ta Xương Tích thành phố, bằng không chúng ta tuyệt đối biết hắn. Quá Giang Long, hơn nữa còn là bối cảnh rất sâu Quá Giang Long. Trần Soái bỗng nhiên nói rằng, ngươi không phải có người nữ nhân kia ảnh chụp sao? Sai người hỏi thăm một chút. Chu Trùng trần chờ một chút, yên lặng gật đầu nói rằng, tối về ta tìm người hỏi thăm. Chúng ta ngày hôm nay mất mặt ném về tận nhà. Đi thôi, cơm cũng chờ ăn. Trần Soái gật đầu, theo Chu Trùng đi ra mấy bước. Đột nhiên hỏi, cái kia tối hôm nay Hắc thị quyền tái, chúng ta còn muốn hay không đi xem? Chu Trùng không chút nghĩ ngợi nói rằng, đi, nhưng trước tìm cái địa phương tắm rửa, thay quần áo khác, thuận tiện đi đi xui. Tốt, không, không, 6-6 hào trong phòng chung. Quý Mộc vẻ mặt khổ cười nói rằng, Hàn tiểu thư, hai tên kia ta biết, bản tính bất phôi, chính là hàm chứa vững chắc thìa lớn lên, bị người nhà cưng chiều. Dưỡng thành hiêu trương bạt hỗ cá tính. Ngài yên tâm, quay đầu ta thật tốt giáo dục hai người bọn họ. Cam đoan không phải để cho bọn họ lại làm sằng làm bậy. Hàn Khinh Vũ căn bản là không có làm sao coi ra gì, cho nên lộ ra một nụ cười nói rằng, không có gì, bọn họ muốn thực sự là quá phận, ta liền thu thập bọn họ. Quý Mộc thật nhanh liếc mắt Đường Tu, sau đó cười nói, Hàn tiểu thư lòng dạ trống trải, chính là nữ trung hào kiệt, chúng ta lên bàn a. Cơm nước lập tức đưa đến. Đúng, bởi vì Hàn tiểu thư buổi tối muốn trận đấu, ta không có chút rượu. Hàn Khinh Vũ xua tay nói rằng, ta uống rượu. Đường Tu cười nói, rượu là xuyên tràng độc dược, có thể uống ít vẫn là uống ít. Ăn cơm trước đi, chúng ta ăn nhanh lên một chút, đừng chậm trễ chuyện đứng đắn. Ân, Quý Mộc thông qua cùng Đường Tu tiếp xúc, phát hiện Đường Tu trên người liền một xíu hoàn khố khí hơi thở cũng không có. Thành thục, ổn trọng, thâm bất khả trắc, đây chính là hắn đối với Đường Tu đánh giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.